Chương 3324, Hắc Ám Ma Thành. Tinh đế xuất quan, trước tiên biết được phát sinh ở ma vực tin tức. Lúc này, nàng nổi trận lôi đình, tức giận ngập trời. Chủ nhân không cần lo lắng, căn cứ ta mấy năm nay đạt được tin tức, phương công tử thực lực của hắn, đã có thể so với chuẩn đế cường giả, thậm chí tại 3 năm trước đây, còn thân hơn tay đánh bại thi ma tộc huyết ma đế. Nhìn thấy tinh đế kia băng lãnh thần sắc, chủ ngoặt lao giả vội vàng an ủi. Đồng thời, hắn tử trong ngực trốn ra một phần hồ sơ, đưa cho tinh đế. Cái sau khi xem xong, khí tức trên thân dần dần thu liễm, mà đôi mắt bên trong vẻ băng lãnh, lại là càng thêm băng lãnh, lạnh đến thấu xương. Ha ha! Tinh đế âm lãnh cười một tiếng, trượng phu ta tân tân khổ khổ, bước lên cựu tử nhất sinh nguy cơ, bại huyết ma đế, hủy diệt thi ma tộc. Nhưng mà cuối cùng, lại đổi lấy dạng này hạ tràng. Vành tinh đế bỗng nhiên đứng dậy, áo bào màu tím, tùy phong tung bay, điểm điểm tinh quang, lấp lóe không thôi. Chủ nhân! Không đợi trụ ngoặt lão giả kịp phản ứng, tinh đế liền đã biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lưu tại nơi này, chờ tin tức ta. Trong hư không, tinh đế xuyên thẳng qua, nàng muốn bằng nhanh nhất tốc độ, tiến về ma vực. Diệt thế ma đế, nếu ta trượng phu có chút tổn thương, ta hội không từ thủ đoạn đưa ngươi ma vực phá hủy. Toàn bộ thái cổ hỗn độn, sở hữu cường giả ánh mắt, đều tụ tập tại ma vực ở trong. Mà lúc này, ma vực trên không, càng thêm âm trầm. Mây đen che chắn bầu trời, kinh khủng hư không khe hở, không ngừng khuếch tán, phảng phất muốn đem ma vực thôn phệ. Ma vực bên trong, khí tức ngưng trọng dị thường. Rất nhiều ma tu, ngẩng đầu nhìn lại, tại kia hắc ám ma thành trên không, có hai đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi đứng lặng. Một người trong đó, rõ ràng là thủ lĩnh của bọn hắn, cũng là thời đại này hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ma đạo người tu hành diệt thế ma đế. Lúc này diệt thế ma đế, trên thân còn quấn nồng đậm diệt thế ma khí. Thao thiên ma khí bên trong, ẩn chứa có thể phá hủy thiên địa lực lượng. Trên gương mặt của hắn, lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, ban đầu ở quan vực, ta khinh thường giết ngươi. Hôm nay ngươi, có tư cách để cho ta vận dụng toàn bộ lực lượng. Đang khi nói chuyện, diệt thế ma đế mở ra bàn tay, trong thiên địa đột ngột bị điên cuồng diệt thế ma khí bao phủ, toàn bộ hắc ám ma thành, tựa hồ có chỗ dị động. Đông đông đông hắc ám ma thành tứ chu thành trên tường, lóe ra huyền ảo hắc ám phù văn. Mỗi một đạo phù văn, phảng phất đều là tuyên cổ tồn tại. Đây là phù lục chi thành toàn bộ ma vực, triệt để sôi trào, tất cả ma tu, vì đó rung động. Chơi ạ, toàn bộ hắc ám ma thành, lại là một đạo phù lục, thật bất khả tư nghị. Cái này cần cường đại cỡ nào thủ đoạn, mới có thể đem hắc ám ma thành luyện chế thành một đạo phù lục đám người kinh hãi. Đương nhiên cũng có một chút tại ma đạo bên trên có cực mạnh tạo nghệ cường giả, trong con ngươi của bọn họ, tràn đầy vẻ chấn động. Hắc ám ma thành phòng ngự, có thể so với đế cảnh trận pháp mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắc ám ma thành phù lục khởi động, không ngừng hấp thu ma vực lực lượng, chỉ cần ma khí không tiêu tan, hắc ám ma thành phòng ngự, liền kiên không thể phá. Rất nhiều người, nhìn ra hắc ám ma thành đáng sợ. Vành hắc ám ma thành, hắc quang chu nở dê thiên, diệt thế ma đế đạp không mà đến, mắt lạnh nhìn phương thần, khinh thường nói, ma thành phù lục, là ta ma vực bí mật lớn nhất. Ngươi có thể bức bách ta đem hắn thi triển đi ra, đủ để tự hào. Nguyên bản, diệt thế ma đế là chuẩn bị dùng nó đến độ kiếp. Chuẩn đế chi kiếp, một khi vượt qua, liền có thể thành tựu đế cảnh nắm giữ. Mà bây giờ, bị ép sớm sử dụng ra. Phù lục sao phương thần nhìn chăm chú hắc ám ma thành, thì ra là thế. Phương thần tại phù lục nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh, liếc mắt liền nhìn ra hắc ám ma thành mánh khỏe. Bất luận cái gì một đạo phù lục, đều cần tiêu hao năng lượng, một khi năng lượng tiêu hao hoàn tất, phù lục liền coi như báo hỏng. Mà hắc ám ma thành không giống, đầu tiên nó cần năng lượng, là hắc ám ma khí. Tiếp theo, nó vị trí, là ma vực. Phiến đại địa này, sở dĩ danh xưng ma vực, chính là bởi vì, vô tận thuế nguyệt trước kia, đã từng có ma đạo siêu cấp cường giả, vẫn lạc tại đây. Nghe nói, tôn này kinh khủng tồn tại, cùng ma đế lăng cu nở dê có rất lớn quan hệ. Hư không trong cái khe, tiêu tán lấy nguyên nguyên không dứt ma khí, đến cung cấp hắc ám ma thành. Nói cách khác, có được hắc ám ma thành, diệt thế ma đế đã đứng ở thế bất bại. Cho dù là thánh cung thập đại cung chủ tới đây, cu nở dê không có biện pháp. Trừ phi, đế cảnh nắm giữ giáng lâm. Thế nhưng là chịu chết đi. Diệt thế ma đế chợt quát một tiếng, hai tay của hắn bỗng nhiên một nắm, trên tường thành phóng xuất ra nghìn vạn đạo phù văn, những phù văn này nhanh chóng hội tụ ở nắm đấm của hắn phía trên. Giang giác diệt thế ma đế đấm ra một quyền này mang theo toàn bộ hắc ám ma thành lực lượng, liền xem như đỉnh tiêm chuẩn đế, cũng không dám chính diện ngăn cản. Huyết không kiếm thuật, tầng thứ 9. Vạn trượng kiếm quang, hóa thành mưa kiếm, phóng tới hắc ám ma thành. Giang giác thế nhưng là, làm hắc ám quyền mang, xông vào mưa kiếm về sau, vạn trượng kiếm quang ầm vang vỡ vụn, ma vực trên không, thủng trăm ngàn lỗ kiếm quang, không ngừng tán loạn. Bạch bạch bạch phương thần thân thể, cũng là lui về phía sau mấy bước. Ổn định thân hình về sau, phương thần sắc mặt, càng phát ngưng trọng. Đây cũng là ngươi ủy vào sao, phương thần lẩm bẩm nói. Huyết không kiếm thuật tầng thứ 9, cùng huyết la bí thuật tầng thứ 2, đã là trước mắt hắn mới thôi, có thể bạo phát đi ra tối cường sức chiến đấu. Thế nhưng là, đối mặt hắc ám ma thành, không có biện pháp nào. Lực lượng của ta một mực tại tiêu hao, mà có được hắc ám ma thành, diệt thế ma đế lực lượng, căn bản sẽ không tiêu hao. Này lên kia xuống, tiếp tục như vậy xuống dưới, bại khẳng định là ta. Phương thần trầm ngâm. Hắn mục đích của chuyến này là cứu Phương Hy, ai có thể nghĩ tới, diệt thế ma đế thế mà có được loại thủ đoạn này. Không nghĩ tới ngươi thế mà đem huyết không kiếm thuật tu tới tầng thứ 9, quả nhiên là kiếm đạo kỳ tài, như tại cho ngươi một chút thời gian, thật là có thể trở thành cái thứ hai bất hủ đại đế, đáng tiếc ta sẽ không cho ngươi cơ hội. Nhìn thấy như thế biến thái tiềm lực, diệt thế ma đế há có thể buông tha Phương Thần. Ta cái này ma vực, đủ để mai táng ngươi thân thể. Đang khi nói chuyện, diệt thế ma đế tại muốn động tay. Diệt thế ma đế. Phía chân trời xa xôi chỗ, một đạo sắc bén kiếm quang, xuyên qua hư không, nổ bắn ra mà tới. Hưu khi kiếm quang đi vào hắc ám ma thành trên không thời điểm, hóa thành một đạo nhân ảnh. Luân hồi kiếm đế ngươi muốn ngăn ta diệt thế ma đế không sợ hãi chút nào, hắn sớm đã ngờ tới, luân hồi kiếm đế sẽ đến cứu viện binh Phương Thần. Thế nhưng là, hắn không quan tâm. Ngươi thân là chuẩn đế. Thế mà cầm một cái nhược nữ tử đến uy hiếp Phương Thần, luân hồi kiếm đế trầm giọng nói, nhanh chóng đem Phương Hy thả. Ha ha, ngươi đây là tại ra lệnh cho ta sao? Diệt thế ma đế lật bàn tay một cái, phù văn lấp lóe, diệt thế ma đế phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo màu đen ma trụ. Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Hoành màu đen ma trụ trong khoảnh khắc sụp đổ, hướng phía luân hồi kiếm đế phương hướng đánh tới. Là đi, như thật như ảo kiếm khí, vờn quanh tại luân hồi kiếm đế quanh thân. Chỉ thấy cái sau con ngón búng ra, luân hồi kiếm quang trong nháy mắt liền đem màu đen ma trụ bao phủ. Cho ta toái. Luân hồi kiếm đế gầm nhẹ, luân hồi kiếm khí thôi động đến cực hạn. Vô dụng. Diệt thế ma đế cười lạnh, cước hạ hắc ám ma thành chấn động, ngập trời diệt thế ma khí, rót vào màu đen ma trụ bên trong, trong chốc lát liền đem luân hồi kiếm quang hoàn toàn phá hủy. Ngươi luân hồi kiếm đế nhíu mày, nhìn chằm chằm hắc ám ma thành, diệt thế ma đế. Ngươi thật to gan, lại dám mượn nhờ ma đế lăng lực lượng, ngươi tiểu không sợ ma đế lăng bên trong kinh khủng tồn tại xuất thế, gieo họa thương sinh sao? Luân hồi kiếm đế quát lớn âm thanh, vang vọng ma vực. Ừ, phương thần nhíu mày, có chút không rõ luân hồi kiếm đế. Thì tính sao? Ngươi cũng đừng quên, đó là cái cường giả vi tôn thế giới, chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, ai sẽ quan tâm những này? Ai có dám nói cái gì có được hắc ám ma thành diệt thế ma đế, vô cùng phách lối. Triệt để bộc lộ ra hắn ác độc diện mục. Hắc ám ma thành lực lượng rất mạnh, chỉ bằng vào một mình ta, không cách nào đối kháng, người ta liên thủ, có lẽ có cơ hội. Luân hồi kiếm đế truyền âm cho Phương Thần. Cái sau khẽ giật mình, toàn tức gật đầu. Diệt thế ma đế. Phương Thần trước tiên thi triển ra huyết không kiếm thuật tầng thứ 9, đồng thời đem thánh nguyên chiến khôi thôi động. Cút cho ta. Diệt thế ma đế tựa hồ có chút tức giận, hắc ám ma thành chậm chạp xoay tròn. Già nua khí tức không ngừng truyền ra, tại ma thành trên không, tạo thành một cái hắc ám vòng xoáy. Làm thánh nguyên chiến khôi tới gần diệt thế ma đế thời điểm, trong nháy mắt bị cái sau một chảo, vứt xuống vòng xoáy màu đen bên trong. Giang giác chỉ một lát sau, thánh nguyên chiến khôi liền từ vòng xoáy màu đen bên trong rơi xuống mà ra. Chuẩn đế chiến lược thánh nguyên chiến khôi, thế mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Tiếp xuống, ta sẽ không ở cho các ngươi bất cứ cơ hội nào. Diệt thế ma đế bàn tay vấn lên, hắc ám ma thành đi theo chấn động lên. Ma vực bên trong, chấn thiên lôi âm. Hai đại chuẩn đế cường giả, liên thủ vây quét diệt thế ma đế. Cái này một tin tức, cờ hờ nở động toàn bộ thái cổ hỗn độn. Thánh vực, thánh cung. Chín đại chuẩn đế tề tụ, nhìn lấy thiên khung bên trong kính tượng. Mục Thanh cung chủ, kia diệt thế ma đế lại dám mượn nhờ ma đế lăng lực lượng, hắn đây là muốn cho nhân tộc ta diệt tuyệt. Hư không thủy tổ nói, ta muốn đi ma vực, cứu viện phương thần. Khi nhìn đến hắc ám ma thành thời điểm, hư không thủy tổ an vị không ở ta cũng đi. Một bên hỏa khung cung chủ, vốn là nhìn diệt thế ma đế không vừa mắt, có loại cơ hội này, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Bát đại cung chủ, ánh mắt đồng loạt rơi vào Mục Thanh cung chủ trên thân. Cái sau trầm mặc thật lâu, chậm rãi đứng dậy. Xoạt trong hư không kính tượng tán loạn, Mục Thanh cung chủ đôi mắt bên trong, lóe lên khí tức lãnh liệt. Chuyện này, diệt thế ma đế cùng cổ gia, hoàn toàn chính xác có chút quá mức. Mặc dù vẻn vẹn một câu, nhưng đã biểu lộ thánh cung lập trường. Xoẹt Mục Thanh cung chủ con ngón búng ra, trong hư không xuất hiện một cái lỗ sâu. Sau một khắc, chín đại cung chủ, nhao nhao bước vào lỗ sâu bên trong. Lỗ sâu bên kia, liên tiếp lấy ma vực biên giới một chỗ hư không. Cùng lúc đó, tại xa xôi nơi cực hàn, thân huyết thành cu nở dê bắt đầu hành động. Yêu vương ánh mắt lạnh thấu xương, đứng chắp tay. Tại phía sau hắn, dùng hỏa ma chân quân cầm đầu hơn 20 vị vực chủ trình độ cường giả, bọn hắn khí thế như hồng. Hừ, chỉ là diệt thế ma đế, cũng dám trêu chọc chủ nhân, thật là đáng chết. Hỏa ma chân quân cười lạnh, lần này, ta thần huyết thành xuất thế, liền lấy diệt thế ma đế khai đao đi. Xuất phát. Một ngày này, nơi cực hàn đông tuyết đầy trời, rốt cục ngừng, giọt giọt huyết dịch, từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thái cổ hỗn độn, vì đó rung động. Thần huyết thành ra, thiên hạ phiêu huyết.